Chương 1434, khiêu chiến tinh thần phong vân bảng. Phương Thần phát ra cao điệu ngôn luận, sở hữu không phục hắn nhân tộc võ giả, đều có thể giống như hắn khởi xướng khiêu chiến, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Huyết Kiếm Thánh nói ra lời như vậy, đông đảo nhân tộc võ giả cũng không có cái gì có thể nói. Bọn hắn nhao nhao rời đi nhân tộc đại bản doanh, tìm kiếm dị tộc, chém giết dị tộc. Bất quá, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Phương Thần cử động, đã dẫn phát toàn bộ luyện ngục chấn động. Luyện ngục trên chiến trường, nào đó trên một ngọn núi. Phương Thần hai tay cong ở phía sau lưng, hai con ngươi băng lãnh, nhìn xuống phía dưới. Ta Huyết Kiếm Thánh chờ đợi ở đây tinh thần phong vân bảng cường giả xuất hiện. Phương Thần lời nói, không bao lâu truyền khắp toàn bộ luyện ngục chiến trường, tất cả dị tộc cường giả nghe nói về sau, phi thường tức giận. Đáng chết Huyết Kiếm Thánh, đây là tại khiêu khích chúng ta. Giết hắn, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Hừ, để cho ta tới tự tay làm thịt hắn. Rất nhiều tự nhận là thực lực cường đại dị tộc thiên tài, tranh nhau chen lấn tiến về Phương Thần chỗ trên ngọn núi. Đi qua Bạch Cốt Thành Chu tự mình huấn luyện về sau, Phương Thần thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hắn không sợ bất luận kẻ nào. Bạch Cốt Thành Chu đối với hắn ký thác kỳ vọng, hắn muốn trên ngọn núi này, bằng vào sức một mình, thay đổi chiến cuộc. Lão đại, không bao lâu, liền sẽ có người tới. Tiểu Lao thử cười tủm tỉm nói. Hắn đối Lao đại vẫn rất có tự tin, Lao đại đã dám làm như thế, vậy thì có đạo lý của hắn. Hắn là hoàn toàn duy trì Lao đại. Lại nói, dùng Lao đại độc bộ thiên hạ thời không chân ý coi như không địch lại, cũng có thể đào tẩu. Hoàn toàn không cần lo lắng, hội mất đi tính mạng. Luyện ngục chiến trường, cũng không tiếp tục muốn đi qua như thế, mỗi người đều thận trọng ẩn tàng. Một ngày này, luyện ngục trên chiến trường, xuất hiện vô số đạo nhân ảnh, thậm chí còn có đại lượng dị tộc thân ảnh. Bọn hắn có một cái cùng chung mục tiêu, cái kia chính là tìm kiếm Huyết Kiếm Thánh. Nửa ngày về sau, nhóm đầu tiên dị tộc tinh thần phong vân bảng cường giả, đi tới Phương Thần chỗ sơn phong trước đó. Huyết Kiếm Thánh, ngươi quá phách lối. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cái này một nhóm dị tộc thiên tài, là tinh thần phong vân bảng xếp hạng dựa vào sau thiên tài. Bọn hắn không biết Phương Thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, sở dĩ tự nhận là có thể đánh bại Phương Thần. Hô hô hô trong nháy mắt, hơn 10 dị tộc, đi tới đỉnh núi, đem Phương Thần đoàn đoàn bao vây. Một mình ta liền có thể đối phó Huyết Kiếm Thánh. Một người trong đó phất tay ra hiệu đồng bạn đường xuất thủ. Ầm ầm tên này dị tộc xuất thủ, thiên phú thần thông trong nháy mắt thi triển ra. Vạn giao tộc Phương Thần đã từng chém giết qua vạn giao tộc Thánh tử Vạn Long Tử. Đối vạn giao tộc thiên phú thần thông, không thể quen thuộc hơn nữa. Chết! Người này đối Phương Thần, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hắn đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào cái này dị tộc trên thân. Lập tức, dị tộc đầu, trực tiếp bị đánh nát, bị mất mạng tại chỗ. Huyết Kiếm Thánh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cái khác đồng bạn, muốn cứu viện, đã tới không bằng. Bọn hắn trợn mắt nhìn xem Phương Thần, hận không thể đem Phương Thần xé thành vài miếng. Đồng loạt ra tay, báo thủ cho huynh đệ. Có người đại hống, lập tức hơn 10 tinh thần phong vân bảng thiên tài, đồng loạt ra tay, đối Phương Thần triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Các ngươi quá yếu. Phương Thần khinh thường đám người, từng quyền nhanh chóng oanh ra. Những này dị tộc, đưa thân tinh thần phong vân bảng, tự nhận là thực lực nghịch thiên. Nhưng tại Phương Thần trong mắt, bọn hắn như là sâu kiến đồng dạng yếu ớt. Mỗi một quyền oanh ra, tất nhiên sẽ có một cái dị tộc bị oanh sát. Phanh dị tộc căn bản là không có cách ngăn cản Phương Thần thiết quyền. Rốt cục, tại oanh sát 6-7 dị tộc về sau, những dị tộc khác cảm thấy hoảng sợ. Huyết Kiếm Thánh thực lực quá mạnh, mau trốn. Lúc này, mấy cái dị tộc trong lòng, nhớ tới Huyết Kiếm Thánh trước đó kêu gào. Trong lòng bọn họ vô cùng hối hận. Đáng chết, Huyết Kiếm Thánh đang giả trang giả heo ăn hổ. Bọn hắn muốn đem tin tức truyền đạt trở về, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Điện quang hỏa thạch ở giữa, nhóm đầu tiên đến dị tộc, bị Phương Thần thiết quyền, vô tình oanh sát. Lão đại, những này dị tộc quá yếu. Tiểu Lao thử mặt mũi tràn đầy trào phúng nói. Phương Thần gật đầu, hai con ngươi bình tĩnh nhìn phía dưới. Thiên kỳ đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi, trọng đầu hí ở hậu phương. Mục tiêu của hắn, cũng không phải tinh thần phong vân bảng thiên tài, mà là cái kia thần bí khó lường áo bào đen võ giả. Trong lòng hắn, áo bào đen võ giả thực lực, vượt ra khỏi tinh thần phong vân bảng bên trên thiên tài. Tới đi, tới càng nhiều càng tốt. Phương Thần muốn lấy lực lượng một người, trên ngọn núi này, hủy diệt Tinh Thần Phong Vân Bảng bên trên sở hữu thiên tài, để dị tộc tổn thất nặng nề. Sau 2 canh giờ, nhóm thứ 2 dị tộc đến. Kết quả cùng nhóm đầu tiên dị tộc giống nhau như lúc, toàn bộ bị Phương Thần chém giết. Ngay sau đó, nhóm thứ 3 dị tộc đến. Nhóm thứ 4 cũng tới. Vẹn vẹn một ngày thời gian, đã có xa ưu tốt dị tộc, chết tại Phương Thần thiết quyền phía dưới. Những này dị tộc, thậm chí liền sức phản kháng đều không có. Quá yếu. Phương Thần tự nhủ, những cái kia đưa thân Tinh Thần Phong Vân Bảng 10 vị trí đầu dị tộc, đến nay cũng không từng hiện thân. Hắn muốn bức bách những thiên tài kia hiện thân, chỉ có đem bọn hắn toàn bộ chém giết, mới có thể thay đổi tinh thần cảnh chiến trường thế cục. Nghe nói không huyết kiếm thánh tại Tượng Nha Sơn đại khai sát giới. Đúng vậy a, nghe nói Tượng Nha Sơn đã máu chảy thành sông. Huyết kiếm thánh thực lực quá mạnh, hắn tại khiêu chiến toàn bộ dị tộc tinh thần cảnh cường giả. Đây là muốn dùng sức một mình, thay đổi chiếm cứ tiết tấu a rất nhiều ngay tại săn giết dị tộc nhân tộc thiên tài, nghe nói tin tức về sau, cũng là sửng sốt thật lâu. Toàn tức, bọn hắn quyết định tiến về Tượng Nha Sơn, chứng kiến kỳ tích phát sinh. 3 ngày, dòng dã 3 Nga y thơ y gian. Dị tộc người mạnh nhất, mới chậm chạp đến. Hơn 20 người, đi tới Tượng Nha Sơn dưới chân. Ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh núi Phương Thần, trong con ngươi tràn đầy sát ý huyết kiếm thánh người cầm đầu, là Tinh Thần Phong Vân Bảng đứng đầu bảng cường giả Vũ Lạc. Hắn thả người nhảy lên, đi tới đỉnh núi. Nhìn xem khắp núi thi thể, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Muốn như vậy mới đến Phương Thần nhết miệng no y hắn coi là, những này dị tộc tại một ngày trước liền có thể đi vào Tượng Nha Sơn. Xem ra, hắn đánh giá cao bọn hắn. Gấp gáp như vậy chịu chết sao? Vũ Lạc cười lạnh. Tại phía sau hắn, hơn 20 cái Tinh Thần Phong Vân Bảng cường giả, lẳng lặng đứng thẳng, chờ đợi lấy Vũ Lạc mệnh lệnh. Bọn hắn đều đã từng nói muốn giết ta, nhưng là kết quả như thế nào? Ngươi thấy được A Phương Thần chỉ trên mặt đất dị tộc võ giả. Lập tức, đã dẫn phát đám người tức giận. Huyết kiếm thánh, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có dị tộc phẫn nộ quát. Vũ Lạc đại ca, cùng hắn nói nhảm làm gì, để cho ta xuất thủ, đem chém giết. Hô hô vừa dứt lời, một cái giải lấy 4 cái cánh dị tộc, đi tới Phương Thần trước người, thôi động toàn lực, đối Phương Thần phát động tiến công. Phương Thần hai tay, đông nhiên cầm cái này dị tộc cánh. Sau đó dùng sức xé rách. A tiếng kêu thê thảm, theo dị tộc trong miệng truyền đến. Dị tộc cánh, bị Phương Thần mạnh mẽ xé rách. Dị tộc thân thể, trung điệp ngã rầm trên mặt đất, sau đó bị Phương Thần một quyền đánh nát đầu. Đừng lãng phí thời gian, cùng lên đi. Giờ khắc này Phương Thần, phi thường cường thế. Ngay trước Vũ Lạc trước mặt, lôi lệ phong hành chém giết dị tộc thiên tài. Một màn này, thành công chọc giận dị tộc. Ngươi biết hậu quả của việc làm như vậy sao? Vũ Lạc không có gấp xuất thủ, hắn rất hưởng thụ quá trình này. Hắn biết rõ, một khi tự mình ra tay, huyết kiếm thánh hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thích nhất nhìn thấy nhân tộc võ giả trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, còn có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chẳng cảnh. Ta dám đánh cược, một hồi ngươi khẳng định hội quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vũ Lạc cười nhạo nói, đây là ta nghe được buồn cười nhất chê cười. Phương Thần vô tình phản kích. Liên xuất thủ dũng khí đều không có, sẽ chỉ làm thủ hạ của mình đi tìm cái chết, ngươi cái này đứng đầu bảng cường giả, QNZ thật sự là thật đáng buồn. Phương Thần dùng lời nói kích thích Vũ Lạc. Thế nhưng là, Vũ Lạc không có chút nào sinh khí. Ngươi không có tư cách để cho ta xuất thủ. Vũ Lạc phất phất tay, lập tức hai cái giải giống nhau như đúc dị tộc, tiến lên một bước, cùng Phương Thần giằng co. Chỉ sợ. Ngươi liền hai người bọn họ cửa này đều không qua được. A Vũ Lạc trên mặt, lộ ra ngoạn vị nụ cười. Cho đến nay, hắn cũng không có đem huyết kiếm thánh xem như chân chính địch nhân. Đã nhân tộc tôn huyết kiếm thánh vì cứu thế chu, thay đổi tinh thần cảnh chiến trường thế cục thiên tài. Như vậy, hắn liền muốn làm lấy sở hữu nhân tộc võ giả trước mặt, đem bọn hắn trong lòng sau cùng hy vọng dê xóa bỏ. Thượng Nha Sơn dưới, nhân tộc võ giả hội tụ càng ngày càng nhiều. Bất quá! Còn không có đạt tới Vũ Lạc mục đích. Sở dĩ, hắn đang chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi. Một khi nhân tộc võ giả toàn bộ hội tụ ở đây, liền là hắn xuất thủ thơ ý điếm lúc kia, chẳng những huyết kiếm thánh muốn chết, tính cả tất cả nhân tộc võ giả, đều phải chết.